Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 49, tự tin viêm ngạo. Viêm ngạo trên mặt tràn ngập không hiểu tự tin, tà mị cười, bàn tay liền hướng Huân Nhi chộp tới. Vậy coi như không phải do Mặc Nhi tiểu thư. Hanh, tuy là Kurumi không biết người này biểu tình làm sao trở nên nhanh như vậy, nhưng đối phương tuyệt không phải là một thứ tốt. Mục đích minh xác, ngay từ đầu chính là thẳng đến Huân Nhi. Người như thế 8 phần 10 là có chút thực lực não tàn xuyên Việt già, thuộc về tinh trùng thượng não cái chủng loại kia. Đối phương vô cùng có khả năng nhận ra nàng cũng là xuyên Việt già. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Tên một chữ một cái ngạo, là viêm ngạo, vẫn là hỏa ngạo. Tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười phảng phất bao trùm một tầng băng sương. Đỏ vang hai tròng mắt dấy lên vàng óng ánh hỏa diễm. Oanh, ngọn lửa màu vàng bình chướng xuất hiện ở hai người trước mặt. Khủng bố nhiệt độ cao làm cho viêm ngạo hắc sắc ống tay áo vi vi phát tiêu. Kurumi rủ xuống hai tròng mắt, cũng xin công tử tự trọng. Tự trọng, viêm ngạo giễu cợt một tiếng. Ta lấy Huân Nhi vị hôn phu thân phận tới đây, quang minh chánh đại, muốn mang Huân Nhi tiểu thư lãnh hội một cái đấu khí đại lục tốt sơn hà. Đây cũng có gì không thể? Ngươi là nghiêm túc, nếu có thể, Mặc Nhi tiểu thư cùng với Đồng Du, cũng là không thể tốt hơn. Cái này khiến, ngay cả Huân Nhi tấm kia mặt cười, đều băng hàn lại tựa như xương. Trong suốt trong tròng mắt, cùng tỷ tỷ giống nhau nhúc nhích ngọn lửa màu vàng. Viêm ngạo thấy thế, nói rằng, các ngươi phía sau tên kia đấu hoàng đâu? Cũng để cho hắn ra đi. Kurumi cùng Huân Nhi liếc nhau, lập tức thấp a hát nói, Lâm lão, viêm ngạo vừa nghe tên, cũng biết phải gặp, hắn có lẽ không có ở nguyên lấy xuôi tai nói qua tên này. Nguyên lấy trung thủ hộ Huân Nhi, không phải một cái thực lực tương đối mạnh mẽ đấu hoàng đỉnh phong sao? Viêm ngạo thậm chí nhớ rõ, đối phương tên là Lăng Ảnh, nhưng Lâm cùng Lăng, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Quanh thân dấy lên khủng bố hắc diễm, cái trán hỏa diễm văn chương càng là hiện lên một tia sáng đen kịt bám vào ở trên, càng lộ vẻ ma tính. Nhưng mà đây đối với Lâm Bạch mà nói, hết thảy đều không là vấn đề. Thuận tay đem trốn đám mây trong hai gã đấu hoàng phách bất tỉnh ném xuống đất, lại vận dụng không gian chi lực, đem viêm ngạo vững vàng khóa ở mảnh này trong không gian. Coi như đối phương có không gian ngọc giản, cũng căn bản truyền lại không đi ra. Đang ở viêm ngạo trong cơ thể kinh sợ bức hệ thống rượt dây viêm ngạo chạy trốn lúc, một đồng dạng đấu tôn cấp bậc uy thế bao phủ ở ô thản thành phía trên. Cổ tộc tôn giả, cơn tức khó tránh khỏi có chút lớn a. Ầm ầm, tương đương, muộn hưởng hình như là từ trong không gian truyền ra. Lâm Bạch sắc mặt rất khó nhìn, người tới là gần giống như hắn viêm tộc đấu tôn. Xem tình huống, vẫn là chịu đến viêm tộc dòng chính truyền thừa tộc nhân. Hanh, Lâm Bạch vung tay lên, đem hướng hắn thắt cổ không gian mảnh nhỏ lau sạch. Hắn biết đối phương chỉ là dò xét tính công kích. Hai gã đấu tôn cấp bậc chiến đấu, đã coi như là hai tộc thả ra nào đó tín hiệu. Hai người bọn họ ai cũng gánh vác không dậy nổi. Hai vị tiểu thư nếu như tổn thương một cọng tóc gáy, ta Lâm Bạch chắc chắn người đánh giết ở đây. Ha ha ha ha. Trên bầu trời một đóa mây trắng ở trong khoảnh khắc hóa thành hỏa hồng. Bên trong đi ra một gã hồng y lão giả. Ta viêm tộc thiếu chủ làm việc, liền không cần tôn giả lo lắng. Dù sao vợ chồng son có lúc nói nhau nhau cái, cũng ở đây khó tránh khỏi. Lâm Bạch nheo mắt lại, hắn cũng không phải biết việc này, cũng không tiện tùy ý bình phán. Hai người đang ở trên cao rằng co, ai cũng không thể không biết sao người nào. Hai tộc đấu tôn cấp bậc giao thủ, đã khởi chân hỏa tới, hậu quả khó mà lường được. Phía dưới Viêm Ngạo thấy thế, ở trong lòng mắng vài câu kinh sợ bức hệ thống, trên người đen kịt lửa cháy mạnh lần nữa tăng vọt, mơ hồ có đem kim đế phần thiên viêm đè xuống dấu hiệu. Kurumi trong lòng ám cảm giác không ổn, đối phương thân là viêm tộc thiếu chủ, công pháp tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên cấp, huống chi đối phương vẫn là đấu vương, cho nên ở đấu khí nội tình phương diện, nàng là còn kém rất rất xa đối phương. Hỏa diễm văn chương có thiên nhiên thêm được hiệu quả, đối phương căn cơ vững chắc có thể khẳng định, linh hồn phương diện, chỉ hy vọng đối phương không có bí bảo hộ thể. Huynh nhi, một hồi ta khiến cho dùng, truy phong, người bảo vệ tốt chính mình. Huynh nhi mảnh khảnh người run một cái, ta, quả nhiên vẫn là không có tư cách bảo hộ tỷ tỷ sao? Sẽ có. Tỷ tỷ chỉ là không muốn để cho ngươi thụ thương. Có cơ hội liền chạy tới Lâm lão bên kia. Hắn biết bảo hộ ngươi. Kurumi tiếp tục bức thanh âm thành tuyến. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng tỷ tỷ sao? Không đợi Huân Nhi trả lời, Kurumi liền hướng Tiêu Viêm hô. Nhanh khiến người khác tản ra. Mỗi một người đều chạy đi địa ngục đầu thai hay sao? A hát, a hát. Tiêu Viêm hậu chi hậu giác, chu vi sớm bị dọa sợ nhân quần chúng vây xem nhất thời kêu cha gọi mẹ. Người bán hàng rong gì đó còn chưa kịp thu thập, liền như một làn khói chạy ra thật xa. Viêm Ngạo vô cùng hưởng thụ một màn này, hắn phảng phất chính là chỗ này phiến thiên địa chủ tể. Tâm tình cao hứng, liền phóng đám người kia một con ngựa, tâm tình không cao hứng. Biệt đạp mã suy nghĩ lung tung, nếu không phải là trong tộc tôn giả cho ngươi chỗ dựa, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay đều chạy không ra Ô Thản Thành. Hệ thống thanh âm ở chỗ sâu trong óc đẩy ra, Viêm Ngạo mặt già đỏ lên, bất quá ở đen kịt ngọn lửa cháy mạnh bao vây, cũng không có người chứng kiến lần này tràng cảnh. Bên kia chịu nội thương Tiêu Viêm bị vài tên toàn thân là mồ hôi Tiêu gia gia đình đỡ đào tẩu, vẫn chạy đến phường thị bên ngoài. Tiêu Viêm mới kịp quay đầu xem một chút, thiếu gia có muốn hay không thông chi chủ nhà nhân tới. Tiêu Viêm quất quất khóe miệng, liền động tĩnh này cả tòa Ô Thần Thành người đều biết được được rồi. Đem ý thức chìm ở trong lòng, Tiêu Viêm vội vàng nói, Lão đầu ở đây không? Cái gì lão đầu? Dược lão răn dạy một câu, phải gọi sư tôn ta. Dạ dạ dạ, sư tôn, Mặc Nhi Huân Nhi các nàng sẽ có hay không có sự tình? Cái này, thật đúng là đúng vậy, hai cái tiểu nha đầu chắc chắn sẽ không có cái gì trở ngại. Thế nhưng bị chút tiểu thương gì gì đó, không thể tránh được. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cố nén trong bụng đau đớn, lại dò hỏi, đàn ông kia mới vừa nói hắn là viêm tộc thiếu chủ. Còn nói hắn là Huân Nhi vị hôn phu, này cũng cái gì cùng cái gì? Ta, vậy cũng không sai biệt lắm. Nghe được Dược lão trả lời, Tiêu Viêm quả là nhanh muốn nổi điên. Cái gì gọi là, vậy cũng không sai biệt lắm. Sư tôn, ngài có thể hay không dùng loại này cạnh khuôn cái nào cũng được lời trả lời. Phương diện này ngươi biết nhiều lắm, đối với ngươi về sau trưởng thành không tốt. Thiếu niên kia đã có như vậy bối cảnh, tuổi còn trẻ liền đạt đến đấu vương, trở thành Huân Nhi tiểu nha đầu kia vị hôn phu, cũng không phải không thể hiểu được. Tiêu Viêm cả người đều cứng lại rồi, trong lòng khổ sáp, cũng không muốn mở miệng nữa hỏi Dược lão. Bất quá Viêm tiểu tử ngươi không cần lo lắng, na hai cái tiểu nha đầu dường như đều đối với đối phương không ưa, lấy Mặc Nhi tiểu nha đầu ở trong tộc thế lực quấy rầy chàng hôn sự này thực sự quá dễ dàng bất quá. Vậy bây giờ, Dược lão thở dài một hơi, đấu khí đại lục thực lực vi tôn, hay là trước làm cho hai vị này thiếu chủ tranh tài một hồi. Đang dưới trướng tới và nói đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, một ngày trong hai người có xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Trên bầu trời hai vị kia đấu tôn, cũng không phải là ăn cơm khô. Tiêu Viêm mím môi một cái, ân, một cái tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phường thị, Kurumi trong ánh mắt ngọn lửa màu vàng bay lên, không khí bị nhiệt độ cao đốt cháy đến vặn vẹo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.